Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Ta muốn tìm tới ngươi. 27. Chương 425. Ta muốn tìm tới ngươi. 27. Tất cả mọi người không phải con mắt mù. Đinh Trúc có thể trông thấy sự tình. Những người khác tự nhiên mà vậy cũng có thể nhìn ra được. Vương một sáng sớm cái thứ nhất nhảy ra hỏi. Nàng lúc đầu ngay từ đầu liền định đi, nhưng là không đi rơi. Trong lòng giữ lại nhiều ít phận uất cùng bất mãn. Nghĩ cũng nghĩ được rõ ràng. Lại thêm nàng người này mặc dù hiếu kỳ, nhưng là do lòng hiếu kỳ càng nặng chính là chú ý cẩn thận. Hiện tại làm sao có thể nhìn không ra đâu. Chỉ sợ là do Đinh Trúc còn phải sớm hơn ý thức được vấn đề này. Nàng một ý thức được vấn đề này, liền lập tức xách ra. Mọi người tự nhiên cũng chú ý tới. Nhưng là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều là mang theo chút may mắn tâm lý. Ở loại địa phương này, nếu như mọi thứ đều so đo đặc biệt rõ ràng, kia còn muốn hay không sống, chỉ sợ không cần chờ Lâm đại thiếu gia thu đầu người. Những này, việc nhỏ không đáng kể cũng đã đem người tâm làm cho phù động. Cuối cùng mình hù chết chính mình. Đinh Trúc không đề cập tới là bởi vì nàng cũng không sợ Lâm đại thiếu. Nàng cùng Lâm đại thiếu giao thủ qua, mặc dù lúc ấy ở nhà mình trong viện có pháp kính cùng ngựa hình treo cá áp chế Lâm đại thiếu bọn. Hắn đánh cái ngang tay, đến nơi này Lâm đại thiếu trên địa bàn, thực lực của đối phương khẳng định phải tăng lên, nhưng là nàng cũng không phải là không có cách nào. Nàng không phải cũng học tập mới kỹ năng sao? Nhìn ngày đó Lâm đại thiếu phát hiện mình sẽ hỏa diễm thuật về sau, cái kia sắc mặt khó coi liền biết kỹ năng này đối phó Lâm đại thiếu tới nói là có tác dụng. Đinh Trúc không sợ, cho nên nàng coi như phát hiện những vật này nàng cũng không so đo. Nhưng là người khác nhưng là khác rồi. Trừ La Vạn cái kia diệt thiên người bên ngoài, tất cả mọi người khác biệt trình độ bên trên bởi vì Vương một sáng sớm xuyên phá giấy cửa sổ mà thất kinh, đặc biệt là Lý Bối cùng người kia kêu là làm lưu núi nhỏ nữ sinh mà là dọa đến liên tục kêu to. Sợ hãi bầu không khí như thế này xa xa muốn so vui vẻ cùng vui vẻ những này bầu không khí lại càng dễ truyền bá, liền xem như Phương Lan Lan kiên định như vậy tâm tính cũng ở hai người kia kêu to phía dưới làm cho bất ổn. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại La Vạn, lại phát hiện hắn phi thường chấn định, chính đứng ở trong sân ngắm nhìn chung quanh quan sát đến bốn phía tình trạng, nửa điểm cũng không có bối rối tình huống. Không có từ trước đến nay lòng của nàng cũng đi theo liền an định xuống tới. Phương Lan Lan an lòng xuống dưới. Tự nhiên mà vậy tính cách của nàng bên trong loại kia nói một không hai bá đạo cũng đi theo liền bạo lộ ra. Nàng đối Lý Bối cùng Lưu Núi nhỏ nói: các ngươi mù kêu to cái gì? Loại này viện tử ở già trong trạch tử chẳng lẽ không phổ biến sao? Các ngươi sao có thể xác định chính là theo chúng ta đi vào viện tử giống nhau như đúc? Bất quá là bố cục đồng dạng thôi. Không muốn mình dọa chính mình. Phương Lan Lan bởi vì trong nhà làm quan, bình thường ở tiểu đoàn thể bên trong nói chuyện cho tới bây giờ đều là nói một không hai chủ. Ở loại người này thấp thỏm động thời điểm có một người nhảy ra nói những lời này, kỳ thật từ đại cục phương diện nhìn là tương đương có chỗ tốt. Quả nhiên, lập tức Lý Bối cùng Lưu Núi nhỏ nội tâm lập tức liền được an ủi. Liền không có giống là vừa rồi như thế kinh chợt chợt kêu lên. Thẩm Kiện tự nhiên là đứng tại Phương Lan Lan một bên. Hắn cũng gia đình nàng. Cái này càng là trấn an tâm tình của mọi người. chỉ là Vương một sáng sớm kiên quyết không tin. Bất quá coi như không tin, Vương một sáng sớm lần này cũng không cùng Phương Lan Lan đối với, chỉ là trầm mặc đứng tại cuối cùng, cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cảm ơn đồ nam tự nhiên là nhìn ra không thích hợp ra. Nhưng là nơi này tựa hồ mới vừa tiến vào Lâm đại thiếu địa bàn. Hắn cũng không cần quá mức khẩn trương. Bình thường sự kiện linh dị bên trong, quỷ này hồn cơ bản đều thích đao cùn tử cắt thịt. Trước đêm người dọa gần chết, mới xuất hiện thu hoạch tính mệnh. Cùng việc nói là làm quỷ bản năng ngược lại còn không bằng nói những này làm quỷ hẳn không có bản. Sự đồng thời thu hoạch nhiều người như vậy đâu. Cho nên chỉ có thể suy nghĩ một chút, đem người tách ra đánh tan. Cảm ơn đồ nam tại quan sát bốn phía, cũng tại quan sát cùng mình cùng một chỗ tiến vào trong ngôi nhà này người. Hắn đang suy nghĩ, trong những người này có hay không cùng chính mình đồng dạng thân phận người đâu. Hắn tiến đến nhiệm vụ thời gian quá ngắn, chỉ có một đêm thời gian, hắn vô luận như thế nào cũng phân tích không ra có hay không thiết lập lại người tiến đến. Nhưng là hắn vẫn là tương đối chú ý cái kia Vương Kiến Hồng muội muội. Nàng quá phận nhìn trộm mình, liền xem như biết mình gương mặt này phi thường lấy nhiệm vụ bên trong nữ tính thích. Thế nhưng là cảm ơn đồ nam vẫn có một loại phi thường cảm giác bất an. Thế là theo bản năng hắn liền hướng phía Đinh Trúc phương hướng nhìn sang. Đinh Trúc biết thân phận của La Vạn, nhưng là La Vạn còn không xác định thân phận của mình. Nàng tự nhiên mà vậy sẽ không ngốc đến đem thân phận của mình mở ra làm cho đối phương nhìn ra. Thế là nàng một mực giả ra sợ hãi dáng vẻ, co rúm lại ở Vương Kiến Hồng bên người. Mà Vương Kiến Hồng cũng biểu hiện ra một người tỷ tỷ nên có phẩm chất. Liền xem như nàng cũng sợ hãi, nhưng lại miễn cưỡng lên tinh thần không ngừng an ủi đã bị hù dọa muội muội. Nhìn thoáng qua co rúm lại đến cùng một con chim cút đồng dạng Vương Kiến Mai. Cảm ơn đồ nam cảm thấy mình xác thực đa tâm, nơi nào sẽ có thiết lập lại người biểu hiện ra cái dạng này đến. Dù sao vô luận thiết lập lại người sợ hãi không sợ, dũng cảm không dũng cảm, ở nhiệm vụ bên trong đều là phù hợp kịch bản logic. Thiết lập lại người thật sự không cần đến biểu hiện ra như thế. Cho nên người này khẳng định không phải thiết lập lại người. Đoán chừng nhìn mình cũng thật là bởi vì nguyên chủ gương mặt này đi. Bỏ đi mình suy nghĩ, La Vạn lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mặt viện tử đi lên. Hắn có một loại cảm giác, bọn hắn đoán chừng đã lấy Lâm đại thiếu nói. Hắn làm ra cái này đồng dạng viện tử chính là chứng cứ. Thẩm Kiện cùng Phương Lan Lan càng thêm chủ động thay tất cả mọi người làm ra quyết định. Đó chính là tiếp tục đi lên phía trước. Đinh Trúc nhìn xem đứng ở phía trước chính mình Vương một sáng sớm từ dưới đất nhặt lên một khối tiểu thạch đầu liền đặt ở một cái rõ rệt vị trí bên trên. Nhưng là lại cũng không cản trở mọi người con đường. Đang biểu hiện 10 phần cẩn thận. Làm xong những này về sau vừa quay đầu lại, Vương một sáng sớm liền phát hiện Đinh Trúc đang xem mình. Nàng hướng về phía Đinh Trúc cười cười, lại chỉ mình đặt vào khối kia tiểu thạch đầu nói: các ngươi đi tới thời điểm không được đụng đến vật này. Vương Kiến Hồng đương nhiên là đồng ý, coi như Đinh Trúc muốn đi qua đá một cái bay ra ngoài kia tiểu thạch đầu, nhưng vẫn là bị Vương Kiến Hồng gắt gao lôi kéo, đồng thời nhắc nhở không được đụng đến. Đây là một sáng sớm chuyên môn để dưới đất, tốt a. Cứ như vậy đi, Đinh Trúc có chút ít đáng tiếc nhìn thoáng qua khối kia tiểu thạch đầu đi theo Vương Kiến Hồng. Hướng phía hạ một cái viện đi đến, đã nhiên đã biết rồi Lâm đại thiếu trò xiếc, Đinh Trúc càng quan trọng hơn, trọng điểm liền đặt ở làm sao phá giải cái này vô hạn tuần hoàn trên khu nhà nhỏ. Cho nên, nàng một bên giả ra co rúm lại nhát gan dáng vẻ, vừa bắt đầu quan sát dọc theo con đường này từng ly từng tí, không nguyện ý để bất luận cái gì một chút khác thường từ mí mắt của mình từ dưới đáy nhảy ra ngoài. Lần này Phương Lan Lan cùng Thẩm Kiệt động tác cũng đi theo chậm một chút. Tự nhiên mà vậy cho Đinh Trúc lưu lại càng nhiều quan sát thời gian. Bất quá, dạng này quan sát thời gian cũng không có bao nhiêu. Bởi vì rất nhanh bọn hắn liền lần thứ ba đứng ở cái kia nhập môn trong sân nhỏ. So với nàng vẫn còn đang suy tư làm sao phá giải càng thêm cấp tốc chính là Vương một sáng sớm. Tiếng kêu chói tai, hết chương.